Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329: Cản đường. Bạch Vũ Triết nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày, thời gian sau đó lại luyện chế cái khác linh đan, hoa vài ngày thời gian chờ trạng thái bản thân hầu như đều khôi phục, sau đó đem thông linh đan đưa cho Lâm Hinh Vân cùng 18 huyết về. Chính mình lưu lại một viên khác giao cho 18 huyết vệ, để bọn hắn chuyển giao cho Độc Cô Ngạo Tuyết. Nguyên bản chính hắn là không có tính toán muốn lưu, dù sao linh đan này đối với hắn kiếp trước thời điểm là không có cái gì tăng lên. Tối thiểu nhất tại ngộ tính là như thế, mà một thế này, mặc dù thân thể đổi một cái, có thể linh hồn không có đổi. Cho nên Bạch Vũ Triết cảm thấy khả năng đối với mình y nguyên vẫn là vô dụng. Bất quá đã thêm ra một viên, hắn cũng liền dự định muốn thử một lần. Làm một số đều làm xong sau đó, Bạch Vũ Triết sau khi trở về trực tiếp đem kia thông linh đan cho nuốt. Lại dùng một ngày thời gian hắn đem tiêu hóa sau đó. Tựa hồ không có quá nhiều cảm giác, chỉ là lực lượng tinh thần hơi tăng cường một chút. Kết quả cùng chính hắn đoán không sai biệt lắm. Cái này thông linh đan đối với hắn không có cái gì quá nhiều tác dụng. Đoán chừng cũng liền cửu phẩm thông linh đan khả năng sẽ còn đưa đến một số hiệu quả đi. Ngày thứ hai, Bạch Vũ Triết lần nữa cùng hai vị sư phụ cáo biệt sau đó. Dự định chính thức lên đường. Thẩm Hồng Vũ đưa cho hắn một thớt long huyết mã. Hắn huyết mạch so với lúc trước Diệu Nhật môn Chu Văn Phong kia một thớt còn tinh khiết hơn không ít. Giá trị cũng không thấp. Nếu như hắn ra ngoài lịch luyện, còn cần ngựa chiến, kia đừng nói 2-3 năm, đoán chừng 4-5 năm đều không nhất định về được đến. Một thớt toàn thân màu xanh tuấn mã xông ra thông thiên tháp ngoại vi đại môn. Nhanh chóng đi, mà tại cửa chính vị trí. 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân, còn có Độc Cô Ngạo Tuyết đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia đã biến mất trong tầm mắt thân. Ảnh, bọn hắn cũng không có tương hỗ hẹn xong, mà là không hẹn mà cùng xuất hiện ở đây. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết gặp mặt, nhiều ít vẫn là có chút lúng túng. Thậm chí mấy ngày gần đây nhất, tại thiên tài ban cùng phổ thông ban bên trong, đều xuất hiện một chút truyền ngôn, nói Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chính là tình lữ quan hệ. Đây chính là đêm hôm đó Bạch Vũ Triết đi xem Độc Cô Ngạo Tuyết dẫn dắt Hiểu Lầm. Những cái này nữ học viên, bằng vào nhìn thấy một màn kia, kỳ thật cũng căn bản liền không có cái gì thân mật động tác. Tại chính mình không ngừng não bổ tình huống phía dưới, thế mà bị nghĩ ra rất nhiều phiên bản tới. Tin tức này tự nhiên cũng đã truyền đến Lâm Hinh Vân trong tai. Bất quá nàng ngược lại là không có tùy tiện tin tưởng. Nàng đối Bạch Vũ Triết vẫn là rất tín nhiệm. Mà lại, Bạch Vũ Triết thường xuyên sẽ cho Độc Cô Ngạo Tuyết luyện chế linh đan, sự tình cũng căn bản không có đối nàng giấu giếm. Dòng dã đi qua mười mấy phút sau đó, 21 nhân tài rời đi thông thiên tháp đại môn, đều riêng phần mình trở về. Nửa đường bọn hắn tự nhiên cũng tán gẫu qua vài câu, thậm chí là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa cũng đã nói mấy câu, cũng không có giống cửu nhân như vậy. Khi bọn hắn rời đi sau đó, một người khác xuất hiện tại đại môn bên cạnh. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, niên kỷ cùng Bạch Vũ Triết đoán chừng không kém nhiều, là năm ba phổ thông ban người. Hắn là Lam Vân Tông Lý Húc Phi, chính là toàn bộ tông môn mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Đáng tiếc đi vào thông thiên tháp sau đó, cũng chỉ có thể chịu thiệt tại phổ thông ban mà thôi. Lam Vân Tông lúc trước cùng Bạch Vũ Triết bọn người kết xuống thù hận cũng coi như không nhỏ. Bọn hắn thiên trùng cảnh trưởng lão Phùng Anh Vĩ đều bị chém đứt một tay, mà lại trong tông môn đệ tử cũng chết mấy cái. Bút chướng này bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có buông xuống qua. Thông thiên tháp thành viên đi ra ngoài lịch luyện, bình thường tông môn nhưng liền không có nhiều như vậy là cố kỵ. Bởi vì thông thiên tháp sẽ không như vậy bao che khuyết điểm. Đã ra ngoài, hết thảy đều muốn dựa vào học viên chính mình. Trừ phi là dám đến thông thiên tháp đến nháo sự. Cái kia thủ đoạn thế nhưng là tuyệt đối thiết huyết. Lý Húc Phi đi vào thông thiên tháp sau đó. Cùng Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ ở giữa căn bản không có bất kỳ gặp nhau. Bởi vì chính hắn rất rõ ràng. Bằng hắn căn bản là đấu không lại những người này. Nhưng là hắn đối Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ chú ý cũng không ít. Bây giờ Bạch Vũ Triết rời đi thông thiên tháp đi ra ngoài lịch luyện. Hắn rất nhanh liền biết. Đã từ lâu dùng phương pháp đặc thù thông chi tông môn. Về phần tông môn muốn hay không báo thù. Vậy liền để tông môn cao tầng chính mình đến quyết định. Bạch Vũ Triết một kỵ tuyệt trần. Cái này long huyết mã tốc độ đích thật là nhanh. So với ngựa chiến, nhanh lên 2 lần không chỉ, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Long huyết mã bực này thay đi bộ hung thú, mặc dù đã toán không sai, nhưng là tính tình coi như ôn hòa. Võ giả là có thể trực tiếp thuần hóa, không cần vận dụng khế ước thạch. Đương nhiên, muốn nói sức chiến đấu, vậy liền yếu nhược, đều không nhất định có thể đánh được linh khiếu cảnh võ giả. Trên cơ bản là sẽ không dùng tại chiến đấu. Bạch Vũ Triết chỗ đi lộ tuyến. Nhưng thật ra là sẽ không lại đi qua Lam Vân Tông. Dù sao kia là ở vào đại lục nhất Tây Bắc phương hướng. Lại đi qua liền muốn đứng trước đại hải. Bạch Vũ Triết nhưng không có dự định tiếp tục hướng bên kia đi. Hắn đương nhiên là muốn hướng trung tâm đại lục mà đi. Đại lục trung tâm mới là phồn hoa nhất khu vực. Có thể lịch luyện địa phương cũng rất nhiều. Cường đại tông môn gia tộc cũng lớn bộ phận đều ở trung tâm khu vực. Bất quá, lộ tuyến của hắn nhất định phải đi qua Diệu Nhật Môn. Cũng chính là Liệt Dương Thành. Chu Văn Phong sở thuộc tông môn. Lúc trước bọn hắn đến thông thiên tháp thời điểm. Đi qua nơi đó, Bạch Vũ Triết ngồi huyết mạch thuần chính long huyết mã. Một đường chạy vội. Chỉ dùng chừng 5 ngày thời gian, liền đã đến Liệt Dương Thành vùng ngoại ô. Bất quá hắn không có tính toán muốn vào thành. Vào thành lộ tuyến mặc dù biết ngắn một chút, nhưng là tốc độ ngược lại không bằng ở bên ngoài hơi quấn điểm đường tới phải nhanh. Dù sao thành bên trong rất nhiều nơi dòng người chen chúc, sẽ giảm xuống tốc độ. Bạch Vũ Triết một đường phi nước đại. Dần dần mà cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn tại Liệt Dương Thành vùng ngoại ô đi qua hơn 100 dặm lộ trình. Thế mà một người đi đường đều không có nhìn thấy. Phải biết, Liệt Dương Thành bực này cỡ lớn thành thị. Cho dù là vùng ngoại ô, cũng là thường xuyên có thể không nhìn thấy không ít người đi đường. Hoặc là võ giả xuất hiện, hơn 100 dặm lộ trình đi qua. Thế mà ngay cả một người đều không thấy. Xác thực rất kỳ quái. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không muốn nhiều để ý tới. Mục tiêu của hắn không ở nơi này. Liệt Dương Thành Diệu Nhật Tông cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Tự nhiên cũng không muốn đi thêm để ý tới. Nhưng là hắn không muốn xen vào việc của người khác. Có thể sự tình lại tìm tới hắn. Tại hắn đi qua một tòa núi lớn chân núi thời điểm, một đám người ngăn lại đường đi. Đám người này có chừng hơn 30. Tất cả đều là nam tử. Trẻ tuổi đại khái 20-30 tuổi. Lớn tuổi cũng không rõ ràng. Dù sao nhìn qua là 50-60 tuổi. Võ giả trên thực tế niên kỷ là rất khó từ ở bề ngoài nhìn ra. Cũng tỉ như Độc Cô Tư Ngữ. Nhìn qua chừng 30 tuổi xinh đẹp thiếu phụ. Trên thực tế đều đã không sai biệt lắm chừng 1000 tuổi. Đám người này từng cái hung thần ác sát dáng vẻ. Tất cả đều thân mang hắc y. Thậm chí tại hắn trên ngực. Thêu lên nửa vòng màu mực trăng khuyết. Chư vị, ngăn cản tại hạ có gì muốn làm? Bạch Vũ Triết trên long huyết mã không có xuống tới. Kỳ quái nhìn trước mắt đám người này. Từ quần áo hắn có thể nhận ra được. Những này là Hắc Nguyệt Tông người. Lúc ấy hắn vừa tới Thông Thiên Tháp thời điểm, Hắc Nguyệt Tông thiên tài thiếu niên Đạm Đài Thực Nguyệt đều chủ động tìm hắn để gây sự. Kết quả bị sửa chữa tương đối thê thảm, nhưng là Hắc Nguyệt Tông trụ sở, có thể khoảng cách Liệt Dương Thành hơi có chút xa a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN